Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 314, loạn thế. Kakashi hơi sững sờ, đương nhìn thấy cái này nắp nồi thời điểm, hắn liền có một loại cảm giác quen thuộc, cho nên mới sẽ xuất thủ trấn nhiếp kia ba tên thượng nhẫn. Dù sao đây là tại đi qua, Kakashi làm chuyện gì đều phải cẩn thận. Giết người là tuyệt đối phải nghĩ lại mà làm sau hành vi. Bởi vì giết người đưa tới hiệu ứng hồ điệp là mạnh nhất. Ai cũng không biết, những người ở trước mắt đến cùng là ai tổ tiên. Ngộ nhỡ giết nhầm, đừng người đã chết còn chưa tính. Vạn nhất là Kakashi tổ tiên của mình treo. Kia việc vui nhưng lớn lắm. Cho nên không nhất định tự thân liền sẽ tiêu vong. Nhưng là đây quả thật là tồn tại nhất định khả năng. Kakashi sẽ không làm mạo hiểm như vậy sự tình. Mà cái này thiếu niên lại là liền trong truyền thuyết đời thứ nhất Hokage. Senju Hashirama, Kakashi rốt cuộc minh bạch. Vì cái gì lúc trước đời thứ nhất Hokage nhìn thấy mình thời điểm. Sẽ nói ra nói như vậy. Quả nhiên, mình bởi vì long mạch vấn đề. Xuyên qua quá độ, trực tiếp xuyên qua nhanh trăm năm thời gian. Kakashi có chút đau đầu. Thời kỳ này thế nhưng là nhẫn giới hỗn loạn nhất thời kỳ. Mỗi ngày đều tại người chết. Người bình quân tuổi thọ không đủ 30. Mặc dù Kakashi thực lực chỉ cần không tìm đường chết. Hẳn là không có vấn đề gì. Nhưng là mình muốn ở cái thế giới này đợi một năm trước. Ngẫm lại đều cảm thấy có chút bất lực. Kakashi mặc dù không e ngại giết chóc. Nhưng là cũng chán ghét giết chóc. Càng quan trọng hơn là. Ngộ nhỡ bị Jesu phát hiện tung tích của mình. Sợ rằng sẽ gây nên liên tiếp hiệu ứng hồ điệp. Không đúng. Jesu chẳng lẽ liền tại phụ cận sao? Kakashi trong lòng giật mình. Vội vàng mở ra tiên nhân hình thức. Hashirama chỉ cảm thấy trước mắt đại thúc đột nhiên trở nên nghiêm túc vô cùng. Trên thân càng là bỗng nhiên nhiều hơn một cỗ kỳ lạ năng lượng. Màu đỏ nhãn ảnh ra hiện tại Kakashi trên mặt. Hashirama kinh ngạc không thôi. Hắn năng cảm giác, lúc này đại thúc so vừa rồi còn muốn cường đại. Tiên nhân hình thức cường đại cảm biết bao trùm mảng lớn khu vực. Nhưng lại không có phát hiện Jesu tung tích. Kakashi mở hai mắt ra, nhẹ nhàng thở ra. Xem ra thời gian này Jesu còn không có phát hiện Hashirama. Cũng khó trách, một cái còn chưa trưởng thành lên Atula chuyển thế. E là cho dù là Jesu cũng không có dễ dàng như vậy phát hiện. Đại thúc, Hashirama nhẹ giọng kêu lên. A, người tốt, Hashirama thật sao? Người tốt, ta gọi Sakata. Kakashi cười nói. Sakata đại thúc sao? Ta nhớ kỹ, vừa mới đa tạ đại thúc xuất thủ cứu giúp. Bằng không, hôm nay ta chỉ sợ cũng muốn chết tại nơi này. Hashirama cười đến rất sán lạn. Hiển nhiên là phát hiện nội tâm cảm kích. A, không cần khách khí. Ta cảm thấy liền xem như ta chưa từng xuất hiện. Người cũng có thể trốn qua nhất kiếp. Thật sao? Vừa mới ta thế nhưng là khẩn trương chết rồi. Những cái kia thủy ma nhất tộc người thế nhưng là rất cường hãn. Có lẽ 1-2 năm về sau ta có thể đem bọn hắn đánh giết. Nhưng là hiện tại ta còn quá nhỏ. Kakashi nhún vai, từ chối cho ý kiến. Hắn tự nhiên là tin tưởng lúc này Hashirama dưới tình huống bình thường là đánh bất quá cái này ba. Cái thượng nhẫn, nhưng là làm Atula chuyển thế. Bạo loại cái gì? Tin tưởng đều là chuyện nhỏ. Hashirama tiếp tục nói ra. Sakata đại thúc, ngươi là nơi nào người? Giống như chưa từng gặp qua ngươi. Trên người ngươi cũng không có tộc huy. Nguyên bản vấn đề này Hashirama là không nên hỏi. Dù sao trong loạn thế, một cá nhân lai lịch là không thể tùy tiện lộ ra. Nhất là một cái ninja. Thời kỳ chiến quốc, khắp nơi đều là người chết. Lấy gia tộc làm đơn vị, lẫn nhau ở giữa cừu hận nhiều vô số kể. Mà Senju nhất tộc lớn nhất địch nhân liền là Uchiha nhất tộc. Nhưng là Hashirama không biết vì cái gì. Hắn cảm thấy trước mắt cái này cá nhân cảm giác rất thân thiết. Để hắn có một loại không tự chủ được nghĩ muốn tới gần xúc động. Nhất là tại vừa mới Kakashi sử dụng tiên nhân hình thức thời điểm. Hashirama cảm giác đến trong cơ thể của mình tựa hồ có cái gì đồ vật nới lỏng ra một chút. Ta chỉ là một cái lữ nhân mà thôi. Trùng hợp đi ngang qua nơi này. A Lạc, chẳng lẽ đại thúc không có gia tộc sao? Hashirama tò mò hỏi. Kakashi lắc đầu. Muốn nói gia tộc, Hatake nhất tộc sớm liền chỉ còn lại Kakashi một người. Cho nên, Kakashi cái này cũng không tính là nói dối. Hashirama vội vàng nói xin lỗi nói. Thật xin lỗi, Sakata đại thúc, ta không biết tộc nhân của ngươi đều chết sạch. Hashirama rất chân thành, đối Kakashi lời nói cũng không có hoài nghi. Dù sao ở cái loạn thế này bên trong bị diệt tộc người không nên quá nhiều, nhất là một chút tiểu nhân gia tộc, không phải bị người tiêu diệt vong, liền là bị cường đại nhất tộc cho thu nạp. Gặp Hashirama bộ dáng này, Kakashi ngược lại là cảm thấy có chút thú vị. Kẻ như vậy cùng Naruto ngược lại là thật giống nhau đến mấy phần. Không có việc gì, đây vốn chính là sự thật. Kakashi cười nói. Hashirama gặp Kakashi không có chút nào tức giận bộ dạng, ngược lại là lộ ra ôn hòa dáng tươi cười. Cảm giác trở nên hoảng hốt. Sakata đại thúc, ngươi dạng này muốn đi đâu à? Hashirama tiếp tục hỏi. Đi nơi nào sao? Kakashi trong lúc nhất thời có chút mê mang. Kế hoạch ban đầu bởi vì xuyên qua sai lầm dẫn đến căn bản là không có cách thực hành. Mình muốn tại nơi này đợi một năm trước mới có thể một lần nữa trở về. Hiện tại muốn đi đâu? Kakashi thật sự chính là không biết. Gặp Kakashi một mặt mờ mịt bộ dáng. Hashirama trong lòng hiểu rõ. Đại thúc nhất định là một cái không nhà để về người. Thật sự là quá đáng thương. Sakata đại thúc, muốn hay không ngươi cùng ta về gia tộc của ta? Hashirama thành khẩn nói. Hashirama nhìn ra được, Kakashi rất cường đại. Dạng này người nếu như có thể gia nhập Senju nhất tộc, đối gia tộc của mình tuyệt đối có lợi ích cực kỳ lớn. Huống chi, Hashirama đối Kakashi có mê chuyện tốt cảm giác. Đi gia tộc của ngươi sao? Kakashi trầm tư một lát, cảm thấy cái này có lẽ là một cái lựa chọn tốt. Đúng vậy à, ta gia tộc người rất tốt, các ngươi nhất định có thể ở chung vui sướng, có thể đi nhìn xem. Kakashi cười nói, thật sao, kia thật sự là quá tốt, kia chúng ta hiện tại liền đi đi thôi. Hashirama nói, liền muốn lôi kéo Kakashi rời đi, nhưng là lập tức lại ngừng lại. Thế nào? Kakashi nghi ngờ nói, Sakata đại thúc, ta còn là về trước đi cùng phụ thân ta nói một chút đi. Không phải mạo muội đem ngươi mang về, phụ thân ta nhất định sẽ quở trách ta. Hashirama cũng là đột nhiên nhớ tới, đem một cái lai lịch không rõ người cứ như vậy mang về, phụ thân nhất định sẽ giận dữ. Đến lúc đó ngộ nhỡ cùng Kakashi đánh nhau, vậy nhưng sẽ không tốt. Kakashi nghe vậy cũng là hiểu rõ. Thời kỳ chiến quốc, giữa người và người độ tín nhiệm thế nhưng là rất thấp. Sakata đại thúc, phía trước có một dòng sông nhỏ. Ngươi tại nơi đó chờ ta đi. Nếu như phụ thân đồng ý ta mang ngươi trở về, trưa mai ta sẽ đi qua tìm ngươi. Nếu như phụ thân không đồng ý, ta cũng sẽ tới nói với ngươi một tiếng. Hashirama nói, Kakashi hướng phía trước nhìn lại. Lập tức cười nói, được, Hashirama nghe vậy vui mừng, hướng Kakashi cúi mình vái chào, nói ra, đa tạ Sakata đại thúc, kia ta đi trước. Kakashi nhìn xem Hashirama rời đi, khóe miệng hơi vểnh, lẩm bẩm nói, thật thú vị à, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.